Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anli, chúng nó đây rồi. Maya lạnh lùng chỉ về hướng có mấy tụi con gái đang bị trói chặt ở đó. Không thiếu con nào chứ Maya. Anli nhìn Maya rồi cười lạnh. Tất nhiên, Maya trả lời chắc chắn. Tao tin mày luôn hoàn thành tốt công việc của mình mà. Anli cười. Nụ cười đối với những người bạn với Maya. Bây giờ chúng ta tính sao với đám này đây? Demi hỏi. Giết sạch cho tao. Anli buông cái câu ấy ra làm cho cả bọn con gái ngồi bên kia mặt mày tái mét lại. Anli à, mày thật là... Đừng làm việc nóng vội vậy chứ. Khoan hãy giết đã. Làm cho tụi nó sống không bằng chết thì hay hơn á. Erica nhăn nhó nói. Làm như thế nào? Anli nhướng mày nhìn Erica. Tuy Erica hiền lành nhất trong bốn đứa nhưng lại là người luôn có những trò khinh khủng nhất mà một người tự xưng mình là độc ác cũng phải cúi đầu. Nhận thua, thì tao muốn cắt gân của tụi mang cho chó ăn. Rồi sau đó cạo hết tóc của tụi nó. Lấy dao lam, vạch mấy đường trên đầu tụi nó cho vui. Erica vừa nói vừa nháy mắt đáng yêu. Đúng là Erica, cứ như vậy đi, Anli chốt. Còn nữa... Tụi nó dám dọa tạt axit vào mày. Nhưng cuối cùng anh Christian mới là người chịu trận nên tao cũng muốn thử vào giọt axit lên mặt tụi nó. Demi cũng lạnh lùng chẳng kém. Ok, tụi bay cứ làm đi. Lát tao sẽ vào diện kiến sản phẩm. Anli cười tu ia ồi đi ra ngoài căn phòng rộng thanh thang đó. Ok, Maya, Demi và Erica đồng thanh. Anli đứng ngoài này. Mắt nhìn lên trời xanh và thoải mái lắng nghe những âm thanh la hét sặc mùi máu tanh ở trong này. Nó chưa bao giờ tự tay giết người. Nhưng mấy con bạn của nó đều là phải chờ lệnh của nó trước khi giết một ai. Nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là người tàn khốc nhất trong cả bọn. Bỗng nhiên nó nhớ đến Christian. Nhớ đến cái lúc mà hắn lạnh lùng bước ra khỏi cửa phòng bệnh của nó. Bỗng nhiên nó lại thấy tim mình thắt lên. Mấy hôm na ở trường mọi việc đều diễn ra bình thường. Nó vẫn tiếp tục trong vai của Brian. Vẫn vui vẻ đi cả bọn với nhau. Nhưng nói cả bọn cũng không phải. Lúc nào nó cũng thấy có thêm 2-3 đứa con gái lạ hoắc lạ hua ôm cứng lấy Christian nữa. Nhớ đến điều đó càng làm cho nó lạnh lùng hơn. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh anh hai hoặc những đứa bạn của nó thì nó mới là một con người bình thường. Xong chưa? Tối nay chúng ta chuẩn bị tái xuất, Anli bước vào. Khẽ hài lòng với chiến tích của những con bạn. Những đường gân dài đỏ tê tanh tao đang nằm vương. Trên đất, ở đâu vậy? Maya lau lau tay hỏi. Mấy giờ, Demi và Erica? Ba Faxon, 11 giờ đêm nay. Anli nói rồi đi ra ngoài kêu tụi đàn em dọn dẹp sạch sẽ vào. Ở một quán bar nổi tiếng nhất Việt Nam, ê, thằng Christian mấy bữa nay sao vậy? Mọi người ai cũng nhận ra Christian đang ngày càng đi xuống dốc trầm trọng. Thì ai bạn gái như thay áo. Còn hơn cả Brian và Eris. Một ngày cặp một lúc cả 2-3 đứa. Tao chịu, Justin nhún vai nói. Nó bị điên rồi. Brian tức giận đứng dậy đi về phía Christian đang đứng cùng với mấy đứa con gái ăn mặc hở hang không còn gì để nói ấy. Christian. Mày bị cái quái gì vậy? Brian tức giận nắm lấy cổ áo của Christian. Tao đang vui vẻ với mấy em này mà. Sao mày lại chen vào phá đám? Christian nói với khó chịu. Về bàn ngồi ngay. Nếu không thì mày sẽ biết tay với tao. Brian nói rồi đi về trước. Christian tuy bực mình nhưng cũng phải đi theo. Hằng ngày bắt hắn phải gặp mặt với con điên Anli đó hắn đã đủ cảm thấy bực mình rồi. Đến bàn. Christian ngồi xuống cầm ngay chai dược trên bàn mà nốc. Chào các anh, có chuyện khẩn, một tên đàn em đến cúi người lễ phép. Nói, Brian đang bực mình nên gắt lên. Thưa, tối nay, 11 giờ đêm tại Ba Faxon. Tứ đại mỹ nhân huyền bí ấy tái xuất, tên đàn em đó nói. Cái gì? Cả bốn người bọn họ đều ngạc nhiên nhìn tên đàn em đó. Thông tin có chính xác không? Eris hỏi. Chính xác 100, anh, vậy tối nay mày và thằng chí trời tụi tao ở Faxon, Brian ra lệnh. Vâng, lui, Christian nói, tên đàn em đó không dám nói thêm gì mà rút ngay. Hắn biết khi Christian đã nó lui, thì hắn không nên nói thêm gì nữa. Tao ra ngoài đó tiếp đây, Christian lại đứng lên định đi ra ngoài đó. Mày đi thêm một bước nữa là tao sẽ giết mày ngay lập tức, Eris tức giận đứng dậy nói. Hàn khí tỏa ra lạnh ngắt làm mọi người xung quanh đó đều không khỏi ngạc nhiên. Mọi người bây giờ đã biết là Eris đang nổi cơn điên rồi. Christian cũng khó chịu về lại ghế ngồi. Lại có chuyện gì? Christian hỏi. Mày sao vậy? Justin bực mình nói. Lạnh lùng hơn, vô tâm hơn, thậm chí là càng ngày càng xuống dốc một cách trầm trọng, Brian nói. Lý do là tại sao? Erie đã bình tĩnh lại, ngả người ra ghế hỏi. Chỉ là bữa nay tao thích thay đổi bản thân tí thôi, Christian nói với giọng đùa cợt. Thay đổi bản thân à? Brian hỏi. Ừ, thôi có gì tối về nhà nói. Tao ra đó chơi, Christian cười cười rồi ra ngoài đó với cô em hở hang của mình. Hắn cũng không thể nào biết được chính mình nữa. Hình như càng ngày hắn càng sao đọa thật rồi đấy. Uống đi nào anh yêu. Một đứa con gái mặc áo quần mà như trong suốt bay lên đùi hắn ngồi. Kinh quá ông ơi. Đuổi nó xuống đi. Tối nay anh có đi chơi với em không? Sau khi Christian đã uống xong rồi thì cô gái đó lại tiếp tục rót tiếp. Vừa nói. Tối nay anh có chút việc bận. Bữa khác bù cho em nhá. Christian tay vòng qua siết chặt cái vòng eo ấy hơn rồi nói. À, cô gái đó không biết vì sao lại ngã xuống nền. Christian, ngươi là người như vậy sao? Cô gái mới vừa đẩy cô gái hở hang đó xuống khỏi đùi của Christian đó cười khẩy nói. Nhưng nếu ai nghe rõ thì sẽ nghe thấy ngay cái chất giọng chua chát ở trong ấy. Im đi. Christian nhận ra ngay cái gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy rồi ỏ đi cái cười cợt nhã từ nãy giờ mà thay vào đó là giọng nói lạnh lùng khiến người khác phải khiếp sợ. Anh Christian, một cô gái khác tự nhiên chạy tới ôm chầm lấy Christian mà nũng nịu. Christian không từ chối mà ngay lập tức phối hợp nhịp nhàng với cô gái đó. Thật sự khi nhìn thấy cảnh này khiến Anli rất tức giận. Tuy nó với Christian hay cãi nhau. Nó cũng không ưa gì tên này nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy mấy cảnh này nó tức lắm. Bỏ ngay anh ta ra. Anli lạnh lùng nói với người con gái đứng đó. Cô này là bạn gái của anh à. Cô gái đó không những không sợ mà còn nũng nịu rụi rụi đầu vào ngực Christian hỏi. Em nghĩ sao vậy? Xấu xí như thế này thì sao bằng em được chứ? Christian chẳng thèm nhìn Anli mà xoa xoa đầu của cô gái kia. Chát. Một âm thanh chói tay vang lên khiến mọi người quanh đó đều hoảng sợ. Trên mặt Christian lúc này năm dấu tay in hằn của Anli. Cô vừa mới làm gì? Christian lúc này đã tức giận đến cực điểm. Tát ngươi, Anli sẵn giọng. Được đấy, đi theo tôi. Tôi sẽ cho cô biết cái giá phải trả khi dám tát vào mặt tôi như vậy. Anli bị Christian kéo đi mà không thể phản kháng lại được. Lúc này trông hắn đáng sợ lắm. Brian, Christian sẽ đánh em gái của mày mất. Justin đứng dậy nói. Không sao đâu, Maya lạnh lùng nói. Sao, Brian, Justin và Eris bất ngờ khi nghe Maya nói. Anli đã nói được là sẽ được. Chúng ta cứ ngồi đây đợi, Erica thoải mái dựa vào ghế nhâm nhi rượu. Brian, Justin và Eris thì không sao hiểu được ý nghĩ của tụi nó vào lúc này. Tụi hắn biết, một khi mà Christian đã nổi điên lên rồi thì càng đáng sợ hơn truyền nhân của thần chết là Eris. Yên tâm đi, Demi nói. Demi lúc này cũng thấy khó chịu lắm. Cũng muốn ra đó hỏi Christian cho ra nhẽ. Tại sao lại xuống dốc một cách trầm trọng đến đáng sợ như vậy nhưng Anli không cho. Chỉ bắt phải ngồi đây chờ. Ở bãi gửi xe vắng vẻ dưới tầng hầm. Christian tức giận kéo tay của Anli đi. Đến một góc rồi mới thả ra. Đau tay. Anli dùng hết sức của mình nhưng không buông ra được. Cô muốn gì đây? Sao lại xen vào chuyện của tôi? Christian lạnh lùng đến phát sợ. Mắt đã đỏ ngầu. Ta chỉ muốn kéo ngươi ra cái vũng lầy đó thôi. Anli vẫn ngạc mạn nói. Tôi không cần. Tôi đã nói rồi mà. Cô không liên quan đến tôi. Tôi không liên quan đến cô. Christian lại tiếp tục lạnh lùng đẩy Anli sát vào tường rồi hai tay chống sau bờ tường đó mà nói. Dù sao ngươi cũng đã từng cứu ta. Ta cũng phải cứu ngươi lần này. Coi như ta với ngươi không mắc nợ nhau. An Ly lạnh lùng buông ra câu nói ấy. Cô rảnh quá phải không? Christian vẫn cứ như một tảng băng. Thật sự thì hắn đã mong đó là câu trả lời khác, nhưng điều nó nói chỉ là muốn không ai mắc nợ nhau. Đã thế thì không việc gì mà hắn phải nương tay với nó cả. Ta không rảnh, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy với mấy loại tạp chất kia. An Ly tiếp tục nói. Thế ra cô là không phải là tạp chất à? Christian đột nhiên nở ô nụ cười gian ác. Nói gì? An Ly nghe mình bị xúc phạm nặng nề đến vậy nên trợn ngược mắt lên hỏi. Hôm nay cô đã phá hỏng buổi vui đùa của tôi nên tôi sẽ bắt cô phải trả lại. Christian không trả lời An Ly mà đưa tay luồn vào tóc sau gáy của An Ly mà nói. Ngươi muốn làm gì? Bàn tay lạnh lẽo ấy tự dưng lại chạm ngay vào sau gáy nên An Ly cảm thấy rùng mình. Christian không nói gì mà cúi xuống hôn lên môi của An Ly. Một nụ hôn mà đối với hắn thật là chua chát. Hắn nghĩ, lúc này đây An Ly sẽ càng ghét hắn hơn, sẽ càng giận hắn hơn. Nhưng mà hắn biết, ngay từ lúc hắn biết được An Ly và Brian chỉ là anh em, thì hình như lúc này An Ly cảm thấy bị sỉ nhục thậm tệ. Nó không ngờ Christian lại là loại con trai như thế này. Chợt, nó cắn mạnh vào môi của Christian. À, Christian giật mình ngẩng đầu dậy. Ngươi đúng là loại con trai thậm tệ nhất mà ta từng gặp, An Ly trợn ngược mắt mà nói. Nhưng giọng nói không có vẻ lạnh lùng như thường ngày. An Ly tuy rất giận về cái hôn đó, first kiss của bà này đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường khi ở trong vòng tay của Christian. Cái cảm giác này khác xa đối với Brian, một người anh trai tốt. Môi hắn lúc này đã bị chảy máu. An Ly bất chợt đưa tay lên lau lấy vệt máu đó. Hành động này thật sự làm cho Christian không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Đau không? An Ly hỏi. Giọng nói khác hẳn thường ngày. Christian vẫn sững người. Đột nhiên An Ly nhón chân lên. Hôn vào cái nơi chảy máu ấy của Christian. Một cái hôn nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Hành động lần này càng khiến cho Christian thêm ngạc nhiên. Đứng như chôn chân ở dưới đất. Mới hồi nãy, hắn còn là người điều khiển nhưng bây giờ lại bị An Ly điều khiển lại mất rồi. Lần sau đừng như vậy nữa nhé. Ta thích ngươi của một tuần trước hơn. An Ly nói nhỏ vào tai của Christian rồi hôn nhẹ vào má hắn một cái nữa. Ta lên trước đây. Ngươi cũng nhanh lên đi nhé. Nói rồi gỡ nhẹ tay của Christian vẫn đang ở sau gáy mình ra. Đi thẳng. Một chuỗi hành động đó xảy ra làm cho Christian không thể nào phản ứng được. Là sao thế nhỉ? Hắn thật sự không hiểu con người của cái con búp bê biết đi này. Lúc trước chẳng phải rất ghét hắn sao? Còn nói là không muốn mắc nợ gì gì đấy nữa mà. Nhưng tại sao bây giờ lại? Bất giác hắn đưa tay lên môi của mình. Nơi có vết sứt nhỏ do môi nó cắn. Một nụ cười dịu dàng hiện ra. Một nụ cười thật là hiếm thấy. Một nụ cười mà hắn nghĩ là mình đang hạnh phúc. Đúng. Hắn đã thích An Ly mất rồi. Thích từ cái lúc hắn chẳng cần suy nghĩ gì mà chạy đến cứu nó ra khỏi lọ axit đấy rồi. Ở trên này, An Ly đi lên, mặt tươi rói, ngồi xuống ghế cười thật tươi. Christian đâu? Mọi người đều đồng thanh. Anh ta đến giờ đấy, An Ly cười tinh nghịch. Thật sự thì lúc này ai cũng nhận thấy sự khác lạ ấy. Lúc nãy còn lạnh lùng như tảng băng nghìn năm vậy mà bây giờ đã cười tươi như một đứa trẻ thường ngày rồi. Không có chuyện gì chứ? Erica nhướng mắt hỏi lần nữa. Tuy thản nhiên vậy nhưng nó không tin An Ly có thể cảm hóa cái núi băng lạnh lùng ấy nhanh như vậy được. Đương nhiên là không rồi, An Ly cười tít mắt. Anh không tin, Eris cũng thấy lạ lắm. Không thể nào An Ly đã kéo được Christian ra khỏi vũng lầy ấy một cách nhanh chóng vậy được, trong khi tụi hắn phải mất công gần một tuần những cũng chẳng. Được gì, An Ly, em lại có trò gì đây? Brian nhướng mắt nghi ngờ. Bộ em cho nó uống bùa gì đó hả? Justin nói chuyện ngu thấy ớn. Không đâu nha, em nói thật mà. Mấy người không tin à? An Ly tức tối nói. Điệu bộ lại y như đứa con nít rồi. Nói thật chứ tao cũng chẳng thể tin nổi, Maya nói. Tao cũng vậy, Demi cũng nhăn mặt. Trời ơi, vậy nếu thật thì sao, An Ly nói. Thì em muốn gì anh hai đều cho, Brian nói. Không thèm, bây giờ em muốn gì mà anh hai chẳng cho. Nói như thừa, An Ly bĩu môi. Vậy thì trong vòng một tháng tụi này sẽ thay phiên nhau đã mày ăn kem á. Erica biết ngay cái sở thích của con bạn mình. Ok, nói là phải giữ lời nha, An Ly cười sung sướng. Tất nhiên, cả đám. Đó đó, Christian vô rồi kìa, từ đằng xa thấy Christian thì An Ly đã hớn hở chỉ. Mọi người ai cũng tò mò nhìn ra. Là thật kìa. Tên đó vẫn thái độ lạnh lùng như thường ngày nhưng không hiểu sao lại từ chối hết tất cả những em xinh đẹp mời rượu. Hắn đang đi tới bàn của cả tụi. Ờ, hình như vậy thật, Justin nói. Ờ, tao cũng thấy vậy, Eris gật gật đầu. Em gái anh là số một. Thật sự thì Brian rất vui khi thấy thằng bạn thân của mình trở lại như xưa. Mày làm cách nào hay vậy, Maya huých huých vào eo tôi. Cảm hóa được cả một con quái vật. Không tồi, không tồi, Erica cười híp mắt. Tốn tiền kem rồi mọi người ơi. Demi nói ngay cái vấn đề trước mắt. Ha ha, bí mật đấy nhé. Đừng cho hắn ta biết, An Ly cười khúc khích rồi nói nhỏ. Sao tụi bay cứ nhìn tao chằm chằm vậy, Christian ngồi xuống. Vẫn thái độ lạnh lùng ấy chứ không phải là nụ cười cợ tê nhà giả tạo ấy nữa, ơ. Ơ, mày không sao chứ, Justin hỏi lại cho chắc chắn. Tao thì bị gì chứ, Christian dửng dưng nói. Bỗng nhiên hắn lại nhìn qua An Ly. Nó vẫn đang giả lơ nhìn về hướng nào đó mà không dám nhìn thẳng mặt hắn. Bà này mà cũng biết ngượng nữa trời. À không, Justin cười. Được, tao còn tính đá mày ra khỏi Devil nữa cơ đấy, Brian cười tươi. Mày giá mà, Christian nói. Ha ha, cả đám cười vui vẻ. Cách chương.